Tối qua khi nghe binh của Thổ Ti chạy ở phụ cận kéo đến, đánh lui Trương Tạc quân, họ đều mừng rỡ, nhưng khi nghe nói chỉ có 5.000 người ít ỏi, kinh khủng khôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng ra chiến đấu lại vang lên, thảm liệt hơn mọi trận chiến đấu trước đó, tiếng pháo đi đùng như sấm rội, chấn điếc cả tai họ. Khổng Hy Quý mang hơn chục thân binh cầm bảo kiếm đứng trong nội nha môn của chi huyện bảo hộ ba vị vương gia, thần tình đầy vẻ một mình ta ở đây chẳng có kẻ nào có thể vượt qua được, nhưng sự kinh khủng trong lòng chỉ có lão mới biết. Chẳng mấy lúc tin tức truyền về, nói là địch quân đã bị tướng sĩ thủ thành đánh lui, không biết rút về hướng nào, Khổng Hy Quý không khỏi mừng rơn, vội để ba vị vương gia chờ ở huyện nha, còn mình thì mang Lôi Chi huyện vội lên thành lâu hái đào hưởng kết quả đại thắng. Chú thích, pháo phản lực Kasiusa, Ketiusa, tiếng Nga Katusa, hay được gọi là tên lửa Kasiusa hoặc ngắn gọn là Kasiusa, là một dạng bệ phóng đạn phản lực được chế tạo bởi Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. So sánh với các loại pháo khác, Kasiusa có khả năng oanh tạc một địa điểm trong thời gian rất ngắn với sức công phá cao, nhưng độ chính xác thấp và thời gian nạp đạn lâu. So với pháo truyền thống, dạng giàn phóng này tuy không chính xác song lại có ưu điểm là rẻ tiền và dễ làm. Giàn phóng pháo có thiết kế khá đơn giản, bao gồm một giá có gắn những thanh phóng bằng thép là chỗ đặt đạn phản lực. Với bộ khung gập để nâng thanh phóng lên vị trí thuận lợi để khai hỏa. Mỗi xe tải có từ 14 tới 48 bộ phóng. Đạn phản lực M13 đường kính 13,2mm của hệ thống BM. 13 dài 180cm và nặng 42kg. Nó được phóng đi bằng hỗn hợp nitrat cellulo đặc phụt ra từ trong lòng ống. Hỗn hợp này được đặt trong vỏ thép của quả đạn với một ống dẫn đơn giản ở cuối. Quả đạn được cố định bởi bộ gá thăng bằng hình chữ thập. Mỗi đoạn ngòi nổ đều chứa thuốc nổ mạnh, nặng 22kg. Cự ly bắn khoảng 5,4 km, 3,4 dặm, sau đó đạn phản lực đường kính 82mm M8 và đường kính 300mm M30 cũng được phát triển. Kasiusa có độ chính xác thấp hơn pháo truyền thống, nhưng khá hiệu quả trong việc oanh tạc và đã làm cho lính Đức rất sợ hãi. Một đợt bắn BM-13 chỉ mất từ 7 tới 10 giây cho một đợt bắn, phóng đi tới 4,35 tấn thuốc nổ tới khu vực rộng 4 hectare. Ta, 10 mẫu Anh, các khẩu đội Kasiusa thường tập trung với số lượng lớn để gây sốc cho địch quân. Điểm bất lợi là thời gian nạp đạn cho bệ phóng Kasiusa trở nên khá lâu, trong khi pháo truyền thống có thể duy trì tần suất bắn liên tục. Kasiusa trong chiến tranh thế giới lần thứ hai là loại pháo tự hành thường xuyên được lắp ráp trên xe tải. Sự cơ động này đã tạo cho Kasiusa và những loại pháo tự hành khác một lợi thế riêng biệt, chúng có thể phóng đạn phản lực vào vị trí đích và rút lui trước khi phía địch phản pháo vào vị trí chúng triển khai trước đó. Vì tính cơ động đặc thù của giàn phóng đa hỏa tiễn này, nên nó được sử dụng để tấn công kiểu du kích. Hezbollah tấn công quấy nhiễu, Hezbollah quân đội nhân dân Việt Nam, hay khủng bố, Taliban, Hồng quân chọn biệt danh này từ bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Mikhail Vasilievich Tchaikovsky trong thời chiến. Kasiusa, Katusa, có nghĩa là Katerina bé nhỏ, người Nga thường thêm hậu tố chỉ nhỏ, diminutive, vào sau tên trong trường hợp gọi rất thân. Bài hát này nói về một cô gái mong chờ người yêu dấu đang đi xa để thực hiện nghĩa vụ trong quân đội. Quân đội Đức phát xít đặt một biệt hiệu khác cho Kasiusa là Organ của Stalin, nguyên văn tiếng Đức Stalinogo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vị cố tổng bí thư Liên Xô này ví giàn hỏa tiễn như những ống hơi của những chiếc đàn organ khổng lồ trong nhà thơ. Đàn ống, ngày 21 tháng 6 năm 1941, một ngày trước khi phát xít Đức tấn công Liên Xô, chính phủ Xô Viết đã ra quyết định sản xuất hàng loạt các hệ thống pháo phản lực. Kasiusa, loại vũ khí hùng mạnh với cái tên âu yếm đã khiến kẻ thù kinh hoàng. Những binh sĩ Đức còn sống sót sau lần đầu chịu đựng hỏa lực và tiếng gầm thét của Kasiusa, hầu như không còn tinh thần để chiến đấu nữa. Sức mạnh của Kasiusa quả là kinh ngạc, ngoài khả năng sát thương lớn, nó còn gây ra một sức ép tâm lý lớn với tiếng hú đặc trưng của mình. Khi tôi thấy Kasiusa lần đầu tiên tại nhà máy mang tên Stalin, tôi có cảm giác nó thật cồng kềnh và lạ lùng. Mới nhìn thì cũng là một chiếc xe tải, nhưng chả hiểu tại sao phía trên lại gắn thêm mấy thanh dây làm gì. Còn khi mà phải thử cái kỳ quan kỹ thuật ấy ở những trận đánh bảo vệ Moscow, tôi thậm chí còn không hình dung được nó ổn đến thế nào. Phải thú thật là sau loạt bắn đầu tiên tôi ướt hết cả quần vì sợ. Gần một tuần chúng tôi mới quen được với tiếng hú của đạn và tiếng rầm rầm như nuốt hết tất cả, đó là lời của ông Ivan Dmitrievich Donaev, cựu chiến binh chiến tranh vệ quốc vĩ đại, người chỉ huy. Kakeusa, từ năm 1941 cho đến tận ngày chiến thắng. Trong những tài liệu mật của Đức có những thông báo về Đại bác phun lửa tự động nhiều nòng của Nga, những binh sĩ Đức còn sống sót sau lần đầu chịu đựng hỏa lực và tiếng gầm thét của Kakeusa, hầu như không còn tinh thần để chiến đấu nữa, bởi vì hoặc là bị dập thương, hoặc là bị điếc hay chết lặng vì hoảng sợ. Sau những loạt Kakeusa, lính Đức phát điên chạy ra khỏi hầm hố và làm mồi cho những loạt tiếp theo. Kakeusa phá tan, san bằng các loại công sự, đốt cháy cả tuyết. Có lần nó còn phá hủy toàn bộ cả một cụm xe tăng Đức vào ban đêm sau kết quả trinh sát của lính Nga. Người Đức cố gắng chiếm được dù một khẩu Kakeusa, bằng mọi giá, tuy nhiên chỉ huy Xô Viết đã hạ lệnh cho Hồng quân phá hủy Kakeusa, trong trường hợp rút lui, để loại vũ khí này không rơi vào tay kẻ thù. Một sĩ quan Đức bị bắt làm tù binh, sau những trải nghiệm khi Kakeusa, xung trận, tại cuộc hỏi cung đã nói, tôi đã bị thương và chẳng bao lâu nữa sẽ chết, tôi sẽ không thể đưa bí mật của các ông cho ai. Nhưng hãy nói cho tôi trước khi tôi chết đó là cái gì thế? Cái gì đáng sợ đã rót lửa xuống chúng tôi cứ như là cơn giận dữ của Chúa Trời. Nguồn Wiki, bản dịch của Thương Lan, cách chương.